Tuệ Minh xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh nghe đọc truyện ngôn tình của MC Trần Vân và VE trên YouTube. Và ngày hôm nay, chúng tôi cùng tiếp tục đến với tập 3 của bộ truyện ngôn tình đầy thú vị, Hạnh phúc không buông tay. Và diễn biến tiếp theo ở phần 3 này có gì hay và hấp dẫn? Mời các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuệ Minh. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật vui vẻ nhé. Thẩm Đan đau đến ngồi trên đất. Từ Thấm Hằng quỳ bên người cô, vững vàng ôm lấy cô. Thật ra anh cũng sợ hãi, vừa an ủi Thẩm Đan, vừa run rẩy lấy điện thoại ra định gọi 120. Không ngờ Thẩm Đan lại bị một trận co rút tử cung đánh tới. Cô đau đến hai tay siết chặt cánh tay Từ Thấm Hằng. Tay Từ Thấm Hằng động một cái, điện thoại trên tay liền rớt xuống văng ra xa. Từ Thấm Hằng cuống quýt, tay phải ôm Thẩm Đan, nhoài người, dùng tay trái lần mò tìm điện thoại. Anh chỉ nghe được tiếng điện thoại rơi xuống đất, nhưng không biết rơi hướng nào, tìm mãi đều vô ích. Rõ ràng là trời đã vào đầu thu, nhưng cả người anh đều là mồ hôi. Thẩm Đan trong ngực anh đã đau đến khàn cả giọng, siết chặt cổ áo anh không buông. Cô lớn tiếng thở hổn hển, hô hấp của Từ Thấm Hằng cũng có phần rối loạn. Anh ngẩng đầu nghe ngóng xung quanh một chút, muốn nghe xem xung quanh bọn họ có người qua lại không. Sau đó mới phát hiện bản thân căn bản không biết anh và Thẩm Đan đang ở nơi nào. Tay anh sờ xuống quần Thẩm Đan đã ướt một màng. Anh biết cô bị vỡ nước ối. Từ Thấm Hằng chưa bao giờ cảm thấy kinh hoàng như vậy. Nghe tiếng la thống khổ của Thẩm Đan, anh bắt đầu hận bản thân không thể giúp được gì cho cô. Anh nắm chặt tay Thẩm Đan, nhớ lại mình từng cùng Thẩm Đan đến bệnh viện học qua lớp dành cho thai phụ. Anh nói, Đan Đan, hít thở đều đặn. Đan Đan, em không phải sợ, em nhất định không có chuyện gì. Con chúng ta, á, đau quá. Tóc Thẩm Đan đã ướt đẫm, toán loạn biết dính trên mặt. Từ Thấm Hằng lại ngẩng đầu, rốt cuộc hướng về phía bóng tối dày đặc trước mặt hô lớn. Cứu mạng, có ai không? Có ai cứu mạng? Vợ tôi sắp sinh, làm ơn cứu mạng. Cảm tạ trời đất, bên tai rốt cuộc truyền đến mấy tiếng bước chân dồn dập, còn có tiếng người ầm ĩ nói. Tiểu Từ sư phó, hai người sao vậy? Từ Thấm Hằng thoáng thở phào nhẹ nhõm, gương mặt Thẩm Đan chôn sâu trước ngực anh, tay của anh cũng bị cô bấu đến đỏ một mảng, nhưng lúc này anh hoàn toàn không cảm thấy đau. Anh chỉ hết lần này đến lần khác an ủi cô. Đan Đan, không sao, có người đến, xe cứu thương cũng sắp đến rồi. Thẩm Đan cuối cùng cũng được đưa đến bệnh viện. Trước khi đẩy cửa vào phòng xanh, Từ Thấm Hằng cúi người hôn một cái lên trán cô, anh lại cầm tay cô nói. Đan Đan, không phải sợ, anh ở bên ngoài đợi em. Thẩm Đan cho mày, cô cắn môi, cảm giác tầm mắt mình đã có chút mơ hồ, nhưng hình ảnh của Từ Thấm Hằng trước mắt vẫn rõ ràng một cách dị thường. Anh rất chật vật, quần áo rất nhiều nếp nhăn, còn bị bẩn, tóc cũng toán loạn. Anh không đeo kính, đôi mắt lại mở rất lớn, con người màu xám cho, khác biệt với người thường không khống chế được chuyển động. Hõm mắt cũng lõm xuống, nhìn có chút dọa người. Nhưng Thẩm Đan dĩ nhiên không sợ, cô đã sớm quen thuộc với đôi mắt ấy. Lại một trận đau đớn kịch liệt truyền tới, Thẩm Đan nhịn không được kêu thành tiếng. Thẩm Hằng, Thẩm Hằng. Cô kêu tên anh, sau đó bị đẩy mạnh vào phòng xanh. Cô cố gắng ngẩng đầu, thời điểm cửa phòng chuẩn bị đóng lại, cô chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh của anh có chút lảo đảo nghiêng ngả. Đột nhiên Thẩm Đan cảm thấy mình tràn đầy sinh lực. Cô cố gắng điều chỉnh hô hấp của chính mình, ánh mắt nhìn trần nhà, trong đầu chỉ tràn ngập hình ảnh của Từ Thấm Hằng. 3 giờ sau tiếng la hét thê lương của cô, phòng xanh rốt cuộc cũng vọng ra tiếng trẻ con khóc lớn. Thẩm Đan cạn kiệt sức lực, cô cảm giác dường như mình vừa chết đi sống lại. Lúc này, bác sĩ hộ sinh ôm đến một vật nhỏ để bên người cô, toàn thân nó đỏ đỏ hồng hồng, trên mặt cũng rất nhiều nếp nhăn, trên đầu chỉ có vài sợi tóc lưa thưa. Thân thể nhỏ nhắn kia vững vàng dán vào người cô, rất kỳ quái, đầu tiên còn khóc lớn không ngừng, nhưng khi được cô ôm lấy, nó dần dần nín khóc, thân thể cũng thả lỏng ra. Thẩm Đan thật cẩn thận ôm đứa bé, ngắm nghía gương mặt nhỏ xíu kia, có chút luyến tiếc không rời. Đứa bé há miệng, mắt vẫn nhắm chặt, Thẩm Đan đưa ngón tay sờ sờ bàn tay nhỏ xíu kia, ngón tay đứa bé lập tức nắm chặt lấy ngón tay cô. Thẩm Đan cười, đáy mắt dâng lên một tầng hơi nước. Bác sĩ hộ sinh bên cạnh nói, là một bé trai, rất khỏe mạnh, nặng 2,7 kg, dài 50cm. Chúc mừng, chúc mừng. Thẩm Đan mệt muốn chết rồi, vẫn chưa trở lại phòng hồi sức, cô đã ngủ thiếp đi. Đợi đến khi tỉnh lại, điều cô nhìn thấy đầu tiên chính là gương mặt lo lắng của Từ Thấm Hằng đang ngồi bên giường của cô. Trời đã sáng, Từ Thấm Hằng cả đêm không ngủ, trên cằm anh lún phún râu, trên người vẫn mặc bộ quần áo bẩn hôm qua. Thẩm Đan đưa tay sờ gò má anh, Từ Thấm Hằng mới biết là cô đã tỉnh. Đan Đan, anh đưa tay nắm lấy tay cô. Thân thể em còn đau không? Không, không đau chút nào. Bác sĩ còn nói em rất dũng cảm. Giọng nói Thẩm Đan nhẹ nhàng, cô nhìn xung quanh một chút hỏi. Cụ Cương đâu rồi? Lập tức được đưa đến ngay thôi. Em còn phải cho cụ Cương bú sữa. Ba mẹ về nhà chuẩn bị đồ ăn cho em. Chắc cũng sắp trở lại rồi. Thần sắc Từ Thấm Hằng mang theo vui vẻ, hiển nhiên đã buông lỏng rất nhiều. Anh mệt không? Đêm qua anh không ngủ đúng không? Thẩm Đan có chút đau lòng. Từ Thấm Hằng lắc đầu. Anh không mệt, anh phải chăm sóc em. Anh có chút hưng phấn nói. Anh đã gọi điện cho ba em, biết em sinh cháu trai, ba và ông nội đều rất cao hứng. Nghĩ đến cổ Cương, lòng Thẩm Đan cảm thấy mềm mại. Cô hỏi Từ Thấm Hằng. Anh thấy cổ Cương chưa? Anh hơi trầm ngâm nói. Bác sĩ ôm ra cho ba mẹ xem rồi. Ba mẹ đều nói đó là một đứa bé đẹp trai, chỉ là đầu hơi nhỏ một chút. Anh vẫn chưa được bồng cục cưng. Thẩm Hằng. Thẩm Đan đan tay vào tay anh. Ừ. Anh đặt tên cho cục cưng đi. Anh đặt. Mặt Từ Thẩm Hằng có chút lúng túng. Ừ. Thẩm Đan gật đầu khẳng định. Từ Thẩm Hằng cũng không có từ chối. Anh suy nghĩ một chút nói. Gọi là Hiếu Khiêm, em thấy có được không? Hiếu trong hiếu thuận, khiêm trong khiêm tốn. Hiếu Khiêm, Hiếu Khiêm. Thẩm Đan nghẹo đầu nhìn anh, cười ấm áp. Từ Hiếu Khiêm, thật là dễ nghe. Sau khi xuất viện, Thẩm Đan đến 202 ở cữ. Cô ngủ ở phòng cũ của Từ Thấm Hằng. Cô vẫn còn trẻ tuổi, lúc mang thai lại được chăm sóc rất tốt. Sau khi sinh cục cưng, liền hồi phục nhanh chóng. Từ Thấm Hằng luôn túc trực bên cạnh Thẩm Đan. Chẳng qua là anh cũng không giúp được cái gì. Khiêm Khiêm còn quá nhỏ, mắt anh lại không nhìn thấy. Mẹ Từ không cho anh ấm cục cưng, sợ đè bẹp điều nó cũng không biết. Còn những việc khác tỉ như thay tã, pha sữa hoặc mấy chuyện tắm rửa linh tinh lại càng không cho anh hỗ trợ. Từ Thấm Hằng cảm thấy có chút ủy khuất. Thẩm Đan không đành lòng, thừa dịp lúc mẹ Từ không có mặt, cô sẽ lén thả Khiêm Khiêm vào ngực Từ Thấm Hằng. Cục cưng ia kêu, đến thở Từ Thấm Hằng cũng không dám thở mạnh. Hai cánh tay hoàn toàn không dám dùng sức, giống như đang ôm một bảo vật hết sức trân quý, cả người cứng nhắc. Thẩm Đan cười lớn chọc anh. Anh làm gì khẩn trương như vậy? Cục cưng đâu có dễ bị ôm hư. Từ Thấm Hằng rất khẩn trương, đến trán cũng đổ mồ hôi. Tiểu Khiêm Khiêm trong ngực khẽ động đậy, bàn tay nhỏ không ngừng hô tới hô lui, chân nhỏ cũng đạp đạp, toàn thân anh mềm nhũn. Cục cưng còn nhỏ như vậy, anh căn bản không thể thả lỏng được. Mãi cho đến khi Thẩm Đan ra tháng, Khiêm Khiêm cũng đã cứng cáp hơn chút. Từ Thấm Hằng ấm nó mới không còn cứng nhắc nữa. Anh hỏi Thẩm Đan, cục cưng giống em không? Thẩm Đan cẩn thận quan sát Khiêm Khiêm nằm ở trong ngực anh nói. Quả thật em nhìn không ra. Em cảm thấy mũi và miệng của cục cưng rất giống anh. Thật sao? Từ Thấm Hằng rất vui vẻ. Anh đưa Khiêm Khiêm cho Thẩm Đan ấm, đưa tay chơi đùa với tay nhỏ của cục cưng. Tiểu Khiêm Khiêm luôn thích chơi trò chơi này. Mỗi lần ngón tay Từ Thấm Hằng đưa đến, nó sẽ vững vàng nắm lấy ngón tay trỏ của anh, nắm rất chặt. Từ Thấm Hằng cười rất sáng lạng. Thẩm Đan nhìn dáng vẻ cao hứng của anh, lần nữa cúi đầu nhìn Khiêm Khiêm. Cô cảm thấy cuộc sống như thế thật sự viên mãn. Chẳng qua là trong lòng cô vẫn còn một tiếc nuối. Buổi tối Khiêm Khiêm thường xuyên khóc nháo. Thẩm Đan cảm thấy bọn họ nên dạy cho Khiêm Khiêm biết chút quy củ. Cậu nhóc này thích được bồng ngủ, vừa đặt xuống nôi nó liền khóc nháo không ngừng. Thẩm Đan rất khổ não. Từ Thấm Hằng lại thấy không có việc gì. Mỗi buổi tối anh luôn ẵm Khiêm Khiêm thong thả đi tới đi lui trong phòng. Khiêm Khiêm nằm trong ngực anh ngủ rất ngoan. Từ Thấm Hằng cũng không ngại mệt mỏi. Anh có thể ẵm Khiêm Khiêm liên tục 2-3 giờ không buông. Mãi đến lúc Thẩm Đan buộc anh cho Khiêm Khiêm vào nôi, anh mới thôi không ấm nữa. Nhưng đến nửa đêm, Khiêm Khiêm đói bụng hoặc đi tiểu ướt tã, nó chỉ cần hé miệng phát ra một chút âm thanh, Từ Thấm Hằng sẽ tỉnh ngay. Dù là mùa đông, anh cũng không có chút do dự, mặc thêm quần áo xuống giường. Ở trong bóng tối, ôm lấy Khiêm Khiêm, một lần lại một lần, làm nôi người cho cục cưng. Khiêm Khiêm đã hơn 3 tháng tuổi, đã không còn là khỉ nhỏ nhăn nheo như hồi mới sinh. Cậu nhóc lớn lên vừa mập mạp, vừa đáng yêu, ánh mắt vừa to vừa sáng, hai mí mắt rất sâu, lông mi rất dài. Thẩm Đan nhìn ánh mắt của Khiêm Khiêm, trong lòng liền nhớ đến một người sớm đã trở nên xa lạ. Đúng vậy, ánh mắt của Khiêm Khiêm rất giống với Hạ Thành. Không biết đây là may mắn hay là bất hạnh, mặc dù mũi và miệng của Khiêm Khiêm thật sự có chút giống với Tử Thấm Hằng. Da lại trắng nõn, lúc mẹ Tử ôm Khiêm Khiêm đi phơi nắng, luôn nói với mọi người rằng, nhìn Khiêm Khiêm của chúng ta này, ánh mắt thật xinh đẹp, thật giống với Thấm Hằng lúc nhỏ. Lúc đó ánh mắt của ba Khiêm Khiêm vừa to vừa sáng, còn được xem là bé trai đẹp nhất trong lớp. Thẩm Đan cũng thường nghe mẹ Tử nói những điều này, mỗi lần nghe trong lòng cô liền cảm thấy bất an. Những lúc như thế, Tử Thấm Hằng sẽ nắm chặt tay của cô. Cô biết anh không muốn cô không cần lo lắng. Khí trời càng lúc càng lạnh, và một hôm nọ trên trời bắt đầu xuất hiện những bông tuyết. Lúc nửa đêm, Thẩm Đan không biết nằm mộng thấy những gì mà giật mình tỉnh dậy. Rèm treo bên cửa sổ vẫn chưa kéo lại, cô nương theo ánh sáng mờ ảo nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Cô chống đỡ thân thể dụi dụi mắt, có chút kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Không biết bây giờ là mấy giờ, xung quanh rất yên tĩnh, âm thanh máy điều hòa phả ra cũng trở nên rõ rệt. Thẩm Đan nhìn Từ Thấm Hằng, anh đứng bên cửa sổ ôm Khiêm Khiêm trong ngực, cả người chậm rãi đung đưa theo tiết tấu. Ngoài cửa sổ bông tuyết bay lất phất, dưới ánh đèn đường trong tiểu khu có thể nhìn thấy rõ ràng. Ánh sáng đêm mờ ảo xuyên thấu qua cửa sổ phủ lên người Từ Thấm Hằng. Anh hơi cúi đầu, Thẩm Đan cẩn thận lắng nghe, phát hiện anh đang nhỏ giọng hát ru. Thân hình anh rất cao lớn, bả vai rất rộng, chân cũng thật dài. Tiểu Khiêm Khiêm an tĩnh ngủ trong ngực anh, thỉnh thoảng anh sẽ cúi đầu ấn một nụ hôn lên trán Khiêm Khiêm. Một cảnh tượng như vậy tựa như một bức tranh quá đỗi xinh đẹp, thật sâu khắc vào trong đầu Thẩm Đan. Mãi cho đến rất nhiều năm sau, cô cũng không quên được đêm hôm nay. Thẩm Đan rón rén bước xuống giường, chân trần đi đến phía sau anh, hai tay mở rộng ôm anh từ phía sau. Cô đem gò má chôn ở tấm lưng rộng rãi của anh, nghe được Từ Thấm Hằng nhẹ giọng hỏi, đánh thức em sao? Không có. Thẩm Đan lắc đầu. Hơn nửa đêm rồi, sao anh còn thức? Bận rộn ở phòng xoa bóp cả ngày rồi, anh không mệt sao? Mới vừa rồi Khiêm Khiêm khóc mấy tiếng anh liền tỉnh. Anh đừng có chiều Khiêm Khiêm quá nha, nó bú no, cũng không có tiểu ướt, thoải mái như thế làm sao mà dễ khóc được. Thẩm Đan vẫn ôm chặt anh. Từ Thấm Hằng không lên tiếng mà chỉ cười khẽ. Thẩm Đan thở dài, cô buông lỏng tay đón lấy Khiêm Khiêm thả vào trong nôi, sau đó lôi kéo tay Từ Thấm Hằng quay lại giường ngủ. Lần này anh rất biết nghe lời. Thẩm Đan kéo anh vào trong chăn, hai người sóng vai nằm xuống. Cô không giống như bình thường nép vào người anh nhắm mắt ngủ, mà lần này cô nhẹ nhàng vuốt ve gò má anh. Cô ngước đầu, đôi môi mềm mại chạm vào hàm dưới của anh. Cô đưa đầu lưỡi tinh tế liếm mấy cái, thân thể cũng dán lên người anh. Bộ ngực mềm mại khẽ cử động trước ngực anh. Thân thể Từ Thấm Hằng lập tức cứng đờ. Thẩm Đan đánh bạo hôn lên cổ, yết hầu của anh, chờ đợi anh phản công, nhưng qua thật lâu vẫn không thấy anh có động tĩnh gì. Thẩm Đan có chút nghi ngờ, cô thấp giọng gọi anh. Thấm Hằng. Ừ. Thanh âm của anh có chút kỳ quái, giống như đang đè nén rất nhiều. Thẩm Đan dịu dàng nói. Thấm Hằng, em muốn sinh cho anh một đứa bé. Anh không lên tiếng, Thẩm Đan không lùi bước, hai tay dò xét trong áo anh, mơn trớn thân thể đang bắt đầu nóng lên của anh. Từ Thấm Hằng vẫn không động đậy, chẳng qua là buồn buồn nói. Khiêm Khiêm còn nhỏ như vậy, chuyện này hay là để qua vài năm nữa hãy tính. Ừ. Thẩm Đan giống như con rắn nhỏ bỏ lên người anh, một chân vòng qua hai chân thon dài của anh. Cô ghé vào lỗ tay anh thổi khí. Chúng ta có thể bắt đầu luyện tập từ bây giờ. Đan Đan. Từ Thấm Hằng nặng nề gọi cô một tiếng, đột nhiên lật người, đem Thẩm Đan đè xuống dưới người mình. Anh suy nghĩ một chút mới mở miệng. Anh chưa từng làm, anh sợ anh làm không tốt. Thẩm Đan ngàn vạn lần cũng không ngờ đến anh cố nén nửa ngày, hóa ra là đang lo lắng chuyện này. Cô vòng cánh tay qua người anh nói, Thẩm Hằng, chỉ cần nghe theo tiếng lòng của anh là được. Trong bóng tối, Từ Thẩm Hằng mở mắt, Thẩm Đan nhìn vào hai mắt anh, đột nhiên ngẩng đầu, liền hôn lên môi của anh. Thẩm Đan hôn rất nhẹ, môi cô lưu luyến trên môi Từ Thẩm Hằng, thỉnh thoảng đưa đầu lưỡi vẽ mấy vòng trên môi anh. Cảm giác có chút ngứa ngáy, khiến lòng Từ Thẩm Hằng bắt đầu trộn rộn không yên. Giống như mặt hồ yên lặng phảng phất phải cơn gió nhẹ, làm anh thấy thoải mái, nhưng dường như bấy nhiêu là không đủ. Thế nhưng bản thân anh cũng không biết mình muốn gì. Thẩm Đan rất chủ động, hai tay cô từ từ len lỏi vào trong áo Từ Thẩm Hằng, đầu ngón tay một cái lại một cái vuốt sống lưng của anh. Da thịt anh vốn dĩ ấm áp bởi vì cái chạm của cô mà càng lúc càng nóng lên, các bắp thịt cũng cứng nhắc, trên da đã phiếm hồng một tầng mồ hôi mỏng. Từ Thẩm Hằng không khống chế được mở lớn hai mắt. Bình thường anh cũng không cấm kỵ việc bại lộ đôi mắt mình với người ngoài. Thời thiếu niên, sau khi trải qua vài lần phẫu thuật, anh đã biết đôi mắt của mình đã không còn giống mọi người. Thời điểm trước khi mất đi hoàn toàn thị lực, anh từng đứng trước gương xem qua đôi mắt của mình. Lúc ấy vành mắt của anh vẫn chưa hõm xuống, chỉ là màu sắc của con ngươi và thần thái của nó có chút thay đổi. Từ Thẩm Hằng lúc đó cũng không suy nghĩ quá nhiều, anh thật hy vọng lần phẫu thuật sau có thể giúp anh khôi phục thị lực, để anh có thể khỏe mạnh trở lại, tiếp tục khoảng thời gian thiếu niên vui vẻ, cắp sách đến trường. Nhưng mà thực tế, lúc nào cũng tàn khốc. Lần cuối cùng khi gỡ bỏ băng gạc, khi anh mở mắt, chỉ có thể nhìn thấy một vệt sáng rất yếu ớt. Tầm nhìn vốn đã hẹp, nay càng hẹp hơn, thì Từ Thẩm Hằng đã hiểu, hắn không thể trở lại như trước được nữa rồi. Rốt cuộc cũng đến một ngày, bóng tối rằng rặc ập tới, Từ Thẩm Hằng buộc mình chấp nhận hết thảy mọi thứ. Anh không khóc, chẳng qua là tự nhốt mình trong phòng, ước chừng là 3 tháng. Anh không chuyện với bất cứ ai, bất kể là người nào tới thăm anh, cũng không mở cửa nghênh đón. Phòng của Từ Thẩm Hằng ở hướng Nam, mỗi ngày sau giờ ngọ, ánh mặt trời sẽ chiếu vào ô cửa sổ thủy tinh. Từ Thẩm Hằng vẫn còn nhớ rõ, mình từng ngồi ở bàn học trước cửa sổ này, làm bài tập, đọc truyện tranh. Nhưng hiện tại, khi anh ngồi bên cửa sổ, ngoại trừ có thể cảm nhận được chút nắng ấm phủ lên cơ thể, bất kể anh có đem mắt mở lớn đến đâu cũng không thể nhìn thấy một tia sáng nào. Từ Thẩm Hằng đã từng đưa hai tay lên, không ngừng đưa qua đưa lại trước mặt mình, cuối cùng biết có làm thì cũng là phí công, đành đưa tay chạm tới mặt kính thủy tinh trước mặt. Mặt kính rất nóng, anh muốn dùng nhiệt độ của thế giới này sưởi ấm trái tim đang dần lạnh lẽo của mình. Kể từ đó, Từ Thẩm Hằng dần hình thành thói quen buông mí mắt xuống. Cho dù là đeo hay không đeo kính, anh cũng không mở mắt ra nữa, bởi vì anh biết có mở ra thì cũng vô dụng. Nhưng mà bây giờ, khi anh nằm trên người Thẩm Đan, ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của cô, anh lại cố gắng mở to mắt, thật sự muốn nhìn một lần, cho dù chỉ là một chút xíu cũng được. Từ Thẩm Hằng rất ngây ngô, mặc dù anh đã 31 tuổi, nhưng mà ở phương diện này, anh một chút tia kinh nghiệm cũng không có. Anh chưa từng thấy qua thân thể của phái nữ, càng chưa từng chạm qua. Bình thường khi xoa bóp cho khách hàng nữ, tâm tình của anh vẫn bình thường. Tuổi càng lớn thì tâm của anh càng bình lặng như nước chảy mây trôi. Nhưng dù sao, anh cũng là một người đàn ông. Thời điểm 20 tuổi, anh cũng từng trải qua khoảng thời gian tâm phủ khí táo. Khi đó Từ Thẩm Hằng có chút trầm cảm, anh đem hết thảy mọi thứ đều giấu ở trong lòng. Ở trường khiếm thị, các bạn học có vài người có bạn gái, nhiều lúc còn ăn chay cấm. Có một đám con trai khi ngồi nói chuyện phiếm, một đứa đã từng có kinh nghiệm, luôn mang theo khẩu khí kiêu ngạo nói về những chuyện này, tiếp đến còn chia sẻ kinh nghiệm cho những đứa còn lại. Những lúc như vậy, Từ Thẩm Hằng chỉ ngồi một bên không nói lời nào. Ngoài mặt anh thường tỏ ra không quan tâm đến những chuyện này, nhưng sâu trong lòng sẽ nhớ đến những chuyện xảy ra lúc anh 16 tuổi. Năm đó, Từ Thẩm Hằng học lớp 10, tháng 9 sau tựu trường, khí trời vẫn luôn nóng bức như vậy. Một đám học sinh choi choi vừa kết thúc buổi học, cả người ướt đẫm mồ hôi đi vào phòng học. Dưới ánh mặt trời hừng hực, tóc Từ Thẩm Hằng nhỏ xuống vài giọt nước. Anh tu ừng ực mấy hớp nước, có một nam sinh chạy tới chụp vai anh, chỉ vào một nữ sinh cách đó không xa bảo anh nhìn. Đó là hoa khôi trong lớp Từ Thẩm Hằng, dáng dấp rất đẹp, các nữ sinh vừa chạy xong đường chạy 800m, ai nấy cũng mồ hôi nhễ nhại. Từ Thấm Hằng híp mắt nhìn kỹ, mới biết nam sinh vừa nãy muốn anh nhìn cái gì. Cô nàng hoa khôi, mặc áo thể dục màu trắng, áo có hơi chặt, sau khi bị mồ hôi thấm ướt dưới ánh mặt trời, thì thoáng lộ ra áo ngực màu hồng. Từ Thấm Hằng ngơ ngác nhìn cô nữ sinh, cô nàng trổ mã rất tốt, bộ ngực đầy đặn gò bó bên trong lớp áo mỏng, cách lớp vải có thể nhìn thấy nửa bầu ngực, thoát ẩn thoát hiện, theo bước chân cô nhịp nhàng chuyển động. Nước lạnh uống vào, dường như cũng không thể giải tỏa cơn khát. Từ Thấm Hằng cảm thấy thân thể càng lúc càng nóng. Anh liếm liếm môi, mãi cho đến lúc cô nàng hoa khôi đi xa, anh cũng không có cách nào thu hồi tầm mắt. Rất nhiều người nói cô nàng hoa khôi đó thích Từ Thấm Hằng, nhưng Từ Thấm Hằng lại không hề có bất kỳ hành động nào đáp lại. Sau khi mất thị lực, anh đã quên chuyện này, nhưng mỗi lần nghe người khác nhắc đến chuyện nam nữ, trong đầu Từ Thấm Hằng sẽ lại hiện ra hình ảnh trong buổi thể chất năm đó. Gương mặt hoa khôi đã rất mơ hồ, tên của cô cũng thật xa lạ, nhưng mà vóc dáng của thiếu nữ tuổi 16 vẫn là những ký ức rất mới mẻ trong đầu Từ Thấm Hằng. Đêm khuya vắng người, anh sẽ ở trên giường của mình mà phóng túng. Thiếu niên trẻ tuổi tràn đầy tinh lực, nhưng thị giác thiếu sót khiến anh không có bất kỳ đường tắt nào để phát tiết, vì vậy chỉ có thể lén lén tự đi giải quyết. Khi đó Từ Thấm Hằng rất hận bản thân mình, anh cảm giác mình thật hạ lưu, xấu xa, ghê tởm, nhưng mỗi ngày lại giống như kẻ nghiện, trốn ở góc phòng, biết rõ việc mình làm rất đáng xấu hổ, nhưng lại không chống cự được sự kích thích của bản thân. Cuộc sống như thế, anh trải qua rất nhiều năm, cho dù ký ức về những hình ảnh và màu sắc càng ngày càng mờ nhạt, nhưng thân thể thiếu nữ 16 tuổi năm đó lại khắc rất sâu vào tâm trí anh. Mãi cho đến khi 25 tuổi, càng ngày càng trưởng thành, thì chuyện này mới coi như kết thúc. Có điều bây giờ, khi anh lần đầu tiên ôm lấy thân thể phụ nữ mềm mại trong ngực, thì những ký ức về cô nữ sinh năm nào lại tầng tầng lớp lớp hiện lên trong đầu anh. Thẩm Đan vẫn hôn anh, vẫn như cũ đem đầu lưỡi dò xét trong khoang miệng anh. Cô dường như rất kiên nhẫn chờ đợi, một chút cũng không có hối thúc anh. Thân thể cô chậm rãi chuyển động, trêu ghẹo anh, khiêu khích anh, trên người còn mang theo mùi sữa tắm thơm mát. Rốt cuộc Từ Thấm Hằng cũng không nhịn được nữa, anh đánh bạo thử cậy miệng cô, bắt đầu tiến công. Nụ hôn của anh giống như thiếu niên mới lớn, khẩn trương, ngượng ngùng, dè dặt, cẩn trọng. Anh bây giờ không biết nên làm thế nào, chẳng qua là dùng đầu lưỡi ấm áp xâm lược khoang miệng của cô. Sau đó Thẩm Đan bắt đầu dẫn dắt anh, lưỡi hai người dây dưa cùng một chỗ. Cô dịu dàng mút đầu lưỡi anh, sau đó nâng mặt anh để nụ hôn của anh tùy ý dạo chơi ở những nơi khác. Cô làm mẫu cho anh, nhẹ nhàng cắn vành tai đối phương, lại trêu chọc vuốt ve phía sau tai. Từ Thấm Hằng cảm thấy thoải mái, liền học theo cắn vào vành tai của cô. Máu huyết trong người càng ngày càng sôi sục, nhưng Từ Thấm Hằng vẫn không dám manh động. Thẩm Đan càng thêm nhẫn nại, cô từ từ dẫn lối cho anh, muốn anh có thể cảm nhận được khoái hoạt cực hạn. Cô bắt đầu hôn xuống cổ anh, cắn vào yết hầu, hàm dưới, thậm chí cô còn dùng lực để cắn. Từ Thấm Hằng bị đau, không nhịn được than nhẹ một tiếng, nhưng giây sau lại cảm thấy thích thú lạ thường. Anh cũng noi gương Thẩm Đan, cắn chiếc cổ thon gầy của cô, tiếp đến là xương quai xanh. Cô cắn anh đau, anh liền ăn miếng trả miếng. Thẩm Đan lại bắt đầu cởi áo ngủ của anh, những cái nút đều lần lượt bị cởi xuống. Anh khẩn trương hề hề đợi cô cởi áo của mình, tiếp đến là quần dài, và rồi phòng tuyến cuối cùng của anh cũng bị cô lột xuống. Bản thân bị cởi sạch, Từ Thấm Hằng có chút không cam lòng, vì vậy hai tay liền lục lọi tìm áo ngủ của Thẩm Đan. Thẩm Đan cười một tiếng, ngồi dậy kéo tay anh đặt trên người mình, ngoan ngoãn để anh cởi xuống tất cả quần áo của mình. Ánh sáng nhàn nhạt từ ngoài cửa sổ vẫn như cũ xuyên thấu vào căn phòng. Trong bóng tối, Thẩm Đan nhẹ nhàng thở hổn hển, nhìn bóng người mờ ảo trước mặt. Người đàn ông vóc dáng đẹp mắt, cánh tay thon dài, chiều rộng vai, độ hẹp thắt lưng và cả bắp thịt đều cân đối rắn chắc. Thẩm Đan chậm rãi kéo tay Từ Thấm Hằng đặt lên trước ngực của mình. Ngực cô vốn dĩ cũng không to cho lắm, nhưng lúc này lại tròn đầy lạ thường. Tay Từ Thấm Hằng vừa chạm đến núi đôi, nhịp tim nhất thời rối loạn, hô hấp nặng nề, hai tay đặt trên đó không tự chủ được xoa nắn. Hô hấp của Thẩm Đan cũng thay đổi chóng mặt, Cô không ngừng ngâm nga theo từng động tác của Từ Thấm Hằng. Sau đó cô chuyển động thân thể cuồng nhiệt, lưu lại dấu hôn của mình trên ngực của anh. Từ Thấm Hằng bị cô hôn không kịp ứng phó, anh gầm khẽ một tiếng, bổ nhào về phía trước, đem Thẩm Đan một lần nữa đặt dưới thân mình. Tiểu đệ đệ lúc này trở nên thật hoạt bát, Từ Thấm Hằng gấp đến độ khó mà nhịn được nữa. Anh lục lọi đến chân Thẩm Đan, Thẩm Đan đưa chân vòng qua thắt lưng của anh, nâng mông lên cao, nghênh đón anh. Từ Thấm Hằng có chút do dự, anh đã cầm tiểu đệ đệ của mình, nhưng lại không biết cử động nằm nơi nào. Hơi thở của anh gấp gáp, hết lần này đến lần khác, thử tìm nơi tư mật, khiến người ta muốn phát điên, nhưng lần nào cũng thất bại. Anh bối rối, còn có chút ảo não, tay trái tiếp tục xoa ngực Thẩm Đan, tay phải lần tìm phía dưới của cô, nóng lòng muốn khám phá nơi tư mật đó. Đan Đan. Sau khi tìm hồi lâu, anh rốt cục lên tiếng gọi cô. Giúp anh với. Nói xong thì tiếp tục hôn cô. Vâng. Thẩm Đan đã bị anh vuốt ve đến ý loạn tỉnh mê. Cô nắm lấy tiểu đệ đệ của anh, đưa nó đến nơi cần đến, nhẹ giọng nói. Nhớ, là nơi này. Từ Thấm Hằng không thể chờ đợi được thêm nữa. Anh nâng hông, lập tức chen vào trong cửa động. Từ Thấm Hằng hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi cảm giác lúc đó, như thể anh lạc vào động tiên cảnh. Cảm giác bị bao lấy chặt chẽ, giống như thủy triều không ngừng nhấn chìm anh. Từ Thấm Hằng nãy giờ vẫn ngây ngô khiêm tốn hiếu học, nhưng đến giờ phút này, cảm giác đè nén rốt cuộc cũng bộc phát. Đầu óc giống như được thông suốt, hiểu được tiếp theo mình nên làm cái gì. Nụ hôn của anh có chút thô bạo hơn, phía trên thì vuốt ve, phía dưới thì không ngừng luận động. Âm thanh ê a, tiếng người ta hít thở không thông. Anh cảm giác được bản thân đã càng ngày càng đến gần thiên đường. Anh đã hoàn toàn lấy được quyền chủ động, cũng không cần lo lắng bản thân làm không tốt, bởi vì phản ứng của nữ nhân phía dưới nhiệt liệt vô cùng. Cô mở rộng chân nghênh đón anh, ở bên tai anh không ngừng than nhẹ, hết lần này đến lần khác. Hai thân thể trần trụi mãnh liệt va chạm, Từ Thấm Hằng cắm hông cổ cô, tiến công càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dùng sức. Thẩm Đan không nhịn được kêu lên, sau đó lại sợ đánh thức Khiêm Khiêm, liền cắn răng nhịn lại. Âm thanh bị đè nén ở cổ họng càng thêm kích thích Từ Thấm Hằng. Anh ôm cô thật chặt, giải phóng tất cả khí lực trong người. Đan Đan, Đan Đan. Anh một lần lại một lần gọi tên cô, cô cũng đáp lại anh hết lần này đến lần khác. Thấm Hằng, Thấm Hằng. Đan Đan, Thấm Hằng. Cuối cùng, trong tiếng gọi triền miên uyển chuyển của cô, Từ Thấm Hằng đã phóng thích. Anh ôm chặt người phụ nữ của mình trong ngực, cảm giác như mình đang ở trên mây, bồng bềnh thỏa mãn. Hóa ra lại tuyệt vời đến thế. Nhịp tim vẫn còn đập rất nhanh, thình thịch thình thịch. Từ Thấm Hằng cắn vành tay Thẩm Đan, anh nhẹ giọng nói. Đan Đan, chúng ta cuối cùng cũng trở thành vợ chồng. Ừ. Thẩm Đan nghiêng đầu, đưa tay vuốt ve gò má anh, cô nói. Là vợ chồng chân chính. Hôm sau, ngay cả những nhân viên xoa bóp trong cửa tiệm cũng có thể nhìn ra, hôm nay tâm tình của ông chủ trẻ tuổi rất tốt. Khóe miệng Từ Thấm Hằng lúc nào cũng treo lên nụ cười. Buổi trưa, sau khi Thẩm Đan đi mua thức ăn trở về, anh theo cô vào phòng bếp, giúp đỡ cô nấu bữa trưa. Lily khóe miệng nhếch lên khinh thường. Trong cửa tiệm, các nhân viên bắt đầu trêu chọc cô nàng. A Kiện nói, Lily, cô cũng sắp 27 tuổi rồi, nên tìm bạn trai rồi kết hôn đi thôi. Lily không để ý tới cậu ta. Tiểu Vương nói, cô đừng đặt yêu cầu cao quá. Người lần trước tới đây tìm cô không phải cũng rất tốt sao? Vậy mà cô lại không chịu. Lily cả giận, tôi mà lại đi lấy một tên què á? Tiểu Vương lắc đầu thở dài, chẳng qua là chân trái của anh ta không tốt thôi. Chính cô ánh mắt cũng không có tốt còn gì. Anh ta đã không ngại cô thì sao cô còn ghét bỏ người ta chứ? Mặt Lily nhăn nhó đỏ bừng. Anh đang có ý gì hả? Mắt tôi không tốt thì chỉ có thể gả cho một tên què sao? Anh từ một chút cũng không nhìn thấy, vậy mà vẫn lấy Đan Đan làm vợ. Tại sao tôi lại không thể gả cho một người khỏe mạnh chứ? Tiểu Vương và A Kiện đều không lên tiếng. Qua hồi lâu A Kiện nói, Lily, cô nên thực tế một chút, không phải ai cũng có thể may mắn được như anh Từ. Từ Thấm Hằng đứng bên bồn rửa chén rau, thính lực anh rất tốt, mấy lời vừa rồi của bọn họ anh đều nghe rõ mồn một. Thẩm Đan đang thái thức ăn, âm thanh của lưỡi dao va chạm với mặt thớt phát ra tiếng. Từ Thấm Hằng còn cho rằng cô không nghe thấy mấy lời vừa rồi. Thẩm Đan ngẩng đầu lên, thấy Từ Thấm Hằng có chút sững sờ, liền nhận lấy sổ sau trong tay anh nói: "Hay là anh ra ngoài ngồi một lát đi, một mình em làm được rồi." Từ Thấm Hằng vẫn không nhúc nhích, trên tay anh vẫn còn dính lá rau, đầu ngón tay nhỏ xuống mấy giọt nước. Thẩm Đan nhìn anh, chỉnh vòi nước, kéo tay anh qua giúp anh rửa sạch sẽ. Từ Thấm Hằng vẫn không lên tiếng. Sau khi Thẩm Đan lấy khăn lông giúp anh lau tay khô, nhẹ giọng nói: "Người khác nói gì thì kệ họ, chúng ta cứ sống tốt phần mình là được, anh hiểu không?" Thấy anh vẫn không có phản ứng gì, Thẩm Đan nhón chân hôn một cái lên môi anh nói: "Ông xã à, đừng nghĩ nhiều nữa." "Ừ." Lúc này Từ Thấm Hằng mới lộ ra nụ cười, từ từ đi ra khỏi phòng bếp. Buổi tối mới qua 8 giờ, Từ Thấm Hằng đã tiễn vị khách cuối cùng, liền kêu Tiểu Vương và A Kiện chuẩn bị đóng cửa. Tiểu Vương rất nghi ngờ: "Anh Từ, sao lại đóng cửa sớm thế?" Từ Thấm Hằng đã bắt đầu thu dọn dụng cụ, lắc đầu nói: "Tôi hơi mệt chút, hôm nay chúng ta nghỉ sớm, mọi người về nghỉ ngơi đi." Anh đã nói vậy, A Kiện và Tiểu Vương cũng không phản bác được gì. Ba người sửa sang lại tiệm một chút, liền ai về nhà nấy. Lúc Từ Thấm Hằng trở về phòng 201, Thẩm Đan mới vừa cho Khiêm Khiêm bú sữa xong. Nhìn thấy Từ Thấm Hằng trở về, cô có chút kinh ngạc: "Sao hôm nay anh về sớm thế?" Từ Thấm Hằng không đáp lời. Anh vừa rửa tay rồi cười cười, đi đến nôi của cục cưng, cúi người xuống, cẩn thận đưa tay dò tìm. Khiêm Khiêm liền cười khanh khách, bắt lấy ngón tay của anh. Anh mặc dù nhìn không thấy, nhưng vẫn có thể cùng Khiêm Khiêm chơi đùa nửa ngày. Thẩm Đan ngồi một bên nhìn bọn họ. Qua một lúc lâu cô mới đi tới phía trước, giúp anh cởi áo khoác ngoài xuống, sau đó giang hai tay ôm lấy hông của anh. Cô dán chặt vào lưng anh, Từ Thấm Hằng cũng xoay người lại ôm cô. Anh sờ sờ tóc cô nói: "Sao vậy?" "Không có gì, hôm nay anh về thật sớm nên em thấy có chút không quen thôi." "Anh nhớ Khiêm Khiêm." Từ Thấm Hằng cúi đầu, ngón tay lướt qua ngũ quan của cô, chậm rãi nói: "Cũng rất nhớ em." Ban đêm Từ Thấm Hằng lại dán lên người Thẩm Đan. Lần này anh không gấp đến độ không dằn lòng nổi. Đêm nay anh ôm cô vào trong ngực mình, chậm rãi nghiên cứu một phen. Thẩm Đan bị anh làm cho mặt mũi đỏ bừng, nhưng vẫn không tránh né anh. Từ Thấm Hằng từng chút thăm dò từng tấc da thịt của cô. Nơi địa phương thầm kín kia, anh cũng tinh tế cẩn thận sờ qua. Thẩm Đan vừa ở trước ngực anh hôn nhẹ, vừa nắm lấy tiểu đệ đệ đã sớm hoạt bát vô cùng. Được tay cô êm ái nhẹ nhàng chạm vào bộ phận nhạy cảm, hô hấp của Từ Thấm Hằng bắt đầu gấp gáp. Thân thể cũng theo động tác của cô mà chậm rãi chuyển động. Ngón tay của anh vẫn còn thăm dò bên trong mật huyệt, nơi đó dần dần ướt át. Thẩm Đan không ngừng vặn vẹo thân thể, cảm thấy thật trống trải khó chịu. Cô bóp bả vai Từ Thấm Hằng, cắn răng nói: "Thấm Hằng, vào đi." Từ Thấm Hằng đã sớm vận sức chờ phát động, nhưng lúc này anh đột nhiên dừng động tác, mặt cũng nóng lên một chút, thấp giọng nói: "Đan Đan, trong túi áo khoác của anh có đồ, khi nãy về quên lấy ra." "Ừ." Thẩm Đan cảm thấy kỳ quái, cô lật người nằm đè lên người anh, ngậm môi của anh nói: "Lát lấy sau cũng được." "Không được." Từ Thấm Hằng than nhẹ, tiểu đệ đệ của anh đã sớm kiêu ngạo, làm cho anh khó nhịn được, nhưng vẫn nắm lấy bả vai cô, thấp giọng nói: "Đan Đan, lấy ra đi, là vì muốn tốt cho em." Thẩm Đan đã đắm chìm, bất quá nhìn thấy vẻ mặt anh nghiêm túc, cô vẫn tụt xuống giường, đi lại chỗ áo khoác của anh, là một hộp áo mưa. Từ Thấm Hằng nằm trên giường, trong phòng yên tĩnh dị thường, anh không nhịn được nói: "Đan Đan." Một thân thể mềm mại rốt cục lại chui vào trong ngực anh. Anh vuốt tấm lưng mềm mại trên bóng của cô, đột nhiên cảm thấy có chút chất lỏng nóng ấm thấm ướt vai anh. "Đồ ngốc, em khóc cái gì?" Anh lướt qua vành tay cô, dịu dàng hôn lên mặt cô: "Em và Khiêm Khiêm đều mít ướt giống nhau." Thẩm Đan vẫn không nói lời nào, tay siết chặt hộp áo mưa. Cô biết anh thật là tâm muốn tốt cho cô. Tiểu Khiêm Khiêm ngày một lớn, nó vừa thông minh lại vừa đáng yêu. Hai ông bà từ lúc nào cũng ôm nó trên tay, nựng cỡ nào cũng cảm thấy không đủ. Hàng xóm láng giềng cũng rất thích nó. Cuộc sống của Từ Thấm Hằng và Thẩm Đan trôi qua thật yên bình, tuy đơn giản nhưng rất ngọt ngào. Cửa tiệm xoa bóp của Từ Thấm Hằng càng ngày càng khấm khá. Anh cảm thấy cửa tiệm có hơi nhỏ, nhân lúc cách vách có cửa hàng muốn chuyển nhượng, anh liền mua luôn, nói là muốn mở rộng kinh doanh. Thẩm Đan không đi làm, mỗi ngày cô mang theo Khiêm Khiêm đến tiệm xoa bóp của Từ Thấm Hằng, phụ giúp dọn dẹp nấu cơm. Ba mẹ Từ cũng đồng ý, vì phần cô cũng không cảm thấy mệt mỏi gì. Thời điểm trong tiệm vắng khách, Thẩm Đan sẽ ôm Khiêm Khiêm đến chỗ Từ Thấm Hằng. Khiêm Khiêm rất thích Từ Thấm Hằng, lần nào cũng đòi anh bồng. Cậu nhóc dường như cũng biết mắt anh không tốt, lúc ở trong ngực anh liền trở nên thật ngoan ngoãn, tuyệt không khóc nháo. Từ Thấm Hằng cũng thường đưa Thẩm Đan và Khiêm Khiêm ra ngoài đi chơi, tỉ như đến công viên Hải Thành ngắm hoa, đi tiết đạp thanh, thậm chí còn ngồi xe buýt đi ngắm biển. Lúc đứng bên bờ biển, Thẩm Đan một tay đẩy xe nôi, một tay nắm cánh tay của Từ Thấm Hằng. Từ Thấm Hằng trên vai mang hai túi hành lý, đang ôm Khiêm Khiêm trong ngực, mặt anh hướng về phía biển, bên tai để ấp tiếng gió vù vù. Anh nhẹ nhàng nói, Khiêm Khiêm, con nhìn thấy không? Đây chính là biển. Tiểu Khiêm Khiêm dường như nghe hiểu lời anh, hai tay nhỏ ra miệng kêu ia, trong giọng nói mang theo thật nhiều vui vẻ. Lại đến mùa đan quý phiêu lưu trong gió, Khiêm Khiêm tròn một tuổi. Nó đã có thể vịn đồ đứng lên, có lúc còn tập tễnh đi vài bước. Nó bắt đầu học nói, câu đầu tiên nó nói chính là ba ba. Từ Thấm Hằng không thể quên được thời khắc Khiêm Khiêm gọi anh là ba ba. Đã nhiều năm như vậy, anh cho rằng mình sẽ không khóc nữa, nhưng khi thân thể bé xíu mềm mại kia dán vào ngực anh, miệng bụng về gọi anh một tiếng ba ba, anh thực sự ứa nước mắt. Ngày đó anh bị Thẩm Đan cười vào mặt đến tận khuya, mãi đến khi hai người vùi trong chăn, cô vẫn lấy anh ra trêu ghẹo. Từ Thấm Hằng không thèm nhịn nữa, dứt khoát lật người đè lên người cô, dùng nụ hôn triển miên ngăn chặn cái miệng nhỏ của cô lại. Vợ hiền con ngoan thế này, Từ Thấm Hằng nghĩ cuộc sống tuyệt vời có lẽ chính là thế này. Một mùa xuân lại qua, Khiêm Khiêm đã có thể đi bộ, cũng học nói được rất nhiều. Thẩm đã bắt đầu suy tính tương lai của mình. Cô và Từ Thấm Hằng cùng bàn bạc, đến lúc Khiêm Khiêm được 1 tuổi rưỡi, cô muốn tìm một phần công việc để phụ giúp trang trải. Cửa tiệm của Từ Thấm Hằng kinh doanh không tệ, nhưng mà Thẩm Đan cảm thấy một mình anh làm việc quá cực khổ. Mỗi ngày anh đều phải dậy từ rất sớm, bận rộn đến tận khuya, còn định mở rộng kinh doanh chỉ vì muốn kiếm thêm chút tiền, có thể chiếu cố ba mẹ và vợ con được tốt hơn. Thẩm Đan nhớ Từ Thấm Hằng từng nói với cô rằng, ánh mắt anh không nhìn thấy, nhưng công việc có thể làm được không nhiều. Ban đầu khi mở cửa tiệm này, cả nhà anh đã phải dốc hết tất cả. Những năm gần đây, kinh doanh tốt, rốt cục cũng dành dụm được một khoản. Chúng ta kết hôn, còn có con, anh nghĩ mình càng phải chạy nước rút. Hơn nữa trong lòng anh có chút bận tâm, ba mẹ đều lớn tuổi, Khiêm Khiêm lại còn nhỏ như vậy. Nếu cứ như bây giờ, anh sợ sẽ không thể chăm sóc tốt cho gia đình chúng ta. Cho nên anh nhất định phải cố gắng một chút nữa, thừa dịp còn trẻ, còn sức chút kiếm tiền. Dù sao thì so với em, anh cũng lớn tuổi hơn nhiều, ánh mắt anh lại không tốt. Anh rất sợ một ngày nào đó, anh đi trước. Thẩm Đan bịt miệng anh, đừng nói nhảm. Anh nói thật, Đan Đan. Từ Thấm Hằng nắm tay cô, nhẹ nhàng hôn một cái. Anh lớn hơn em 9 tuổi, tương lai nếu là anh đi trước, nếu có thể để lại cho mẹ con em chút tiền, vậy cũng tốt hơn. Thẩm Đan không thể chịu nổi khi nghe anh nói những lời như vậy, tuổi còn trẻ mà lại giống như sắp sinh ly tử biệt. Vì vậy cô quyết định tìm một công việc giúp anh san sẻ một chút. Từ Thấm Hằng sau khi nghe cô nói thế thì không đồng ý. Anh đề nghị Thẩm Đan trước mắt hãy đi học tiếp. Em còn trẻ, và lại bây giờ trong nhà cũng không có gánh nặng gì. Sau này em đem bằng đại học đi xin việc, cũng sẽ không bị người ta khi dễ. Anh ôm vai Thẩm Đan vì cô phân tích. Em xem, em bây giờ chỉ có bằng trung học, có thể tìm được công việc gì đây? Làm thu ngân ở siêu thị, hay là nhân viên bưng bê ở quán ăn? Anh đề nghị em nên tiếp tục đi học nghiệp vụ kế toán, tương lai tìm một công việc văn phòng. Công việc như thế đối với một cô gái vừa ổn định lại thích hợp, em cảm thấy như thế nào? Thẩm Đan cẩn thận suy nghĩ về lời của anh, không thể không thừa nhận điều mà anh nói rất có đạo lý. Vì vậy cô đến ghi danh vào kỳ thi nghiệp vụ kế toán chuyên nghiệp, buổi tối còn đi học thêm lớp phụ đạo. Mỗi tối cô đem Khiêm Khiêm giao cho mẹ Tử trông nom, còn mình thì xách túi đi học. Thẩm Đan học rất nghiêm túc, rất nhanh tìm lại được cảm giác thời còn đi học. Cô cẩn thận đọc sách, cũng làm rất nhiều bài tập, trong lòng muốn mau chóng vượt qua kỳ thi. Ngày chủ nhật, Từ Thấm Hằng ngồi trên sàn cùng Khiêm Khiêm chơi xếp gỗ. Thẩm Đan ngồi trước bàn đọc sách, nghiên cứu tài liệu, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hai bố con xếp gỗ mà giống như khủng bố. Từ Thấm Hằng không nhìn thấy, lúc xếp liền rớt xuống ngổn ngang, màu sắc cũng không đồng đều. Khiêm Khiêm nói vẫn chưa sành, muốn cái chính anh lại không biết nên biểu đạt thế nào. Cậu nhóc gấp đến độ liên tiếp chém giết mấy thanh gỗ trong tay Từ Thấm Hằng, còn lớn tiếng kêu ba ba ngốc, ba ba ngốc. Từ Thấm Hằng không có nổi giận, chỉ nói vậy Khiêm Khiêm, dạy ba ba chơi đi. Thế là hai người đàn ông, một lớn một nhỏ, bắt đầu ba một cái, con một cái. Bạn nhỏ Từ Hiếu Khiêm hết sức nghiêm túc dạy ba ba phân biệt mấy thanh gỗ. Bất quá ba ba thật sự có chút ngốc, ba ba luôn không thể phân biệt đâu là màu xanh, đâu là màu đỏ. Hết lần này đến lần khác, Từ Thấm Hằng bị con trai cáu kỉnh nhưng không hề nổi giận. Nói sai rồi liền nói lại, nói xong thì xin lỗi rồi chơi tiếp, sau đó lại xin lỗi. Thẩm Đan thiếu chút nữa là cười đến ngất, đặt tài liệu qua một bên ngồi xuống sàn cùng hai bố con, ôm lấy Khiêm Khiêm, véo cái mũi nhỏ nhỏ của nó nói, lại khi dễ, ánh mắt ba ba không tốt rồi. Khiêm Khiêm rất oan ức, lắc lắc thân thể liền chui vào trong ngực Từ Thấm Hằng. Từ Thấm Hằng ôm nó, Khiêm Khiêm đưa hai tay nhỏ sờ sờ vào mắt anh. Từ Thấm Hằng biết con trai đang nghĩ gì, cũng biết cậu nhóc này vẫn chưa biết biểu đạt ý của mình. Anh chỉ đành nắm tay con trai, cười nói với nó, Khiêm Khiêm, đâu có khi dễ ba ba đâu. Khiêm Khiêm chỉ là muốn cùng ba chơi đồ chơi thôi mà, đúng không nào? Dạ. Tiểu Khiêm Khiêm vùi đầu trong ngực Từ Thấm Hằng, nó mơ hồ biết được ba ba không giống với người khác, nhưng rốt cuộc là nơi nào không giống, nó không biết được. Lại một mùa xuân nữa trôi qua, Khiêm Khiêm đã 2 tuổi rưỡi. Thẩm Đan đã thông qua vài cuộc thi, dự định tháng 9 khi Khiêm Khiêm đi nhà trẻ, cô sẽ bắt đầu tìm việc làm, ban ngày đi làm, buổi tối đi học. Lại qua một thời gian, Thẩm Đan cùng Từ Thấm Hằng đi siêu thị, Khiêm Khiêm ngồi trong xe đẩy mua hàng. Thẩm Đan từ từ đẩy xe đi, Từ Thấm Hằng đi bên cạnh vì lấy khỉu tay cô. Thẩm Đan đứng ở quầy rau củ, định mua xong rau củ sẽ mua thêm nước trái cây. Lúc cô cẩn thận lựa chọn rau củ, bên cạnh có một người phụ nữ đi đến. Thẩm Đan nhìn cô ta cầm lên một củ, ngón tay bóp bóp vài cái rồi vứt sang một bên, lại cầm một củ khác bóp một cái lại ném sang một bên. Trên bề mặt củ liền hẳn lên những dấu ngón tay của cô ta vừa bóp. Mềm quá, cô ta lẩm bẩm một câu. Thẩm Đan không nhịn được ngẩng đầu nhìn cô ta một cái, vẻ mặt hơn 3 tuổi, ăn mặc cầu kỳ xinh đẹp, đồ trang sức trên người cũng ưu nhã sang trọng. Thẩm Đan xốc lại mấy thứ mình mua được, kéo tay Từ Thấm Hằng chuẩn bị tránh đi, đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng la. Phương Yến Bình, em đang làm gì đó? Mua gì nữa? Mau đi thôi. Trong nháy mắt, Thẩm Đan giật bắn mình, cô nhanh chóng cúi đầu, ngay cả rau củ vừa mua cũng không để ý, cầm tay Từ Thấm Hằng đặt lên khuỷu tay của mình, đẩy xe đồ, mau chóng rời đi. Từ Thấm Hằng không hiểu chuyện gì, cảm thấy cô đi thật gấp, liền kêu lên một tiếng. Đan Đan, em sao vậy? Giọng nói của anh không vang cũng không nhẹ, lại là một người đàn ông dừng bước. Người nọ xoay người nhìn lại, Thẩm Đan đương nhiên không xoay người lại, nhưng mà Khiêm Khiêm ngồi trong xe đẩy, mặt đối diện với cô, lúc này nó thò đầu ra, nghi hoặc nhìn về phía sau mẹ mình. Đôi mắt nó to tròn nhìn chằm chằm, trong lòng cảm thấy kỳ quái, chú ở kia tại sao luôn nhìn nó không chớp mắt. Hạ Thành nheo mắt nhìn kỹ bóng lưng của cô gái phía trước. Cô gái đi rất vội, nhưng dáng người nhỏ gầy của cô lại khiến hắn nhớ đến một người, người mà 3 năm trước bị anh cửa ngạnh tán tình. Không có bất kỳ lý do gì, hắn đến gần cô chỉ bởi vì cảm thấy mới mẻ. Cô là cô gái nông thôn, trên người lại không có quá nhiều hơi thở quê mùa, chỉ đơn giản là sự đơn thuần ngây thơ khiến hắn thích thú. Cô nói chuyện nhẹ nhàng, mặt mày nhàn nhạt, trêu chọc một chút liền đỏ mặt, cúi đầu cười khanh khách. Hắn không tốn chút sức nào đem cô đến Hải Thành, không tốn chút sức nào thuê một cái phòng ốc nhỏ, không tốn chút sức nào đó đi thân thể trong trắng của cô, cuối cùng cũng không tốn chút sức nào quay người ra đi. Hạ Thành chưa bao giờ cảm thấy áy náy, giống như gặp dịp thì chơi, đối với hắn, Đây không phải là lần đầu tiên, càng không phải là lần cuối cùng. Hắn gần như đã quên vẻ mặt của cô gái này. Mới vừa rồi, người bên cạnh cô gái kia kêu một tiếng Đan Đan, hắn mới nhớ ra cô gọi là Thẩm Đan. Nhưng mà hắn nhìn thấy đứa bé trai ngồi trong xe đẩy kia, thằng bé đó khoảng chừng 2-3 tuổi, bộ dạng trắng nõn đáng yêu, một đôi mắt to trắng đen rõ ràng. Lúc Hà Thành nhìn nó, trong lòng dâng lên một loại cảm giác không thể lý giải được, cảm giác thân thiết. Trong tiềm thức, hắn cảm thấy thằng bé này dường như đã gặp ra ở đâu đó. Buổi tối, Hà Thành cùng vợ là Phương Yến Bình đến nhà ba mẹ ăn cơm. Em trai hắn là Hạ Vĩ cũng đưa gia đình tới. Con trai Hạ Vĩ chỉ có 3 tuổi, chính là độ tuổi được yêu thích nhất. Ba mẹ Hà Thành vừa gặp liền tranh nhau mà cương nựng, hoàn toàn không để ý đến cháu gái 7 tuổi mang theo ánh mắt hâm mộ đứng một bên. Trong lòng Phương Yến Bình đương nhiên bất mãn, nhưng mà cô và Hạ Thành đều không phù hợp để sinh một đứa. Cô không tiếc tiền để y học nhúng tay vào, nhưng mà cơ thể cô vốn khó mang thai. Khi mang thai lần đầu, cô lại sinh mổ, còn bị xuất huyết hậu sản. Bác sĩ nói tử cung của cô phải chịu nhiều áp lực, không thể mang thai lần nữa. Cô và Hạ Thành cũng không phải là người trọng nam khinh nữ, đối với tiểu tinh càng yêu thương hết mực. Nhưng khi con của Hạ Vĩ ra đời, hai vợ chồng liền cảm nhận được rõ ràng thái độ của hai ông bà Hạ đối với hai đứa trẻ là hoàn toàn bất đồng. Nếu như đây chỉ là gia đình bình thường, cắn răng chịu đựng thì cũng có thể cho qua, nhưng đây lại là Hạ gia. Ông Hạ từ tay trắng lập nghiệp cũng được mấy chục năm, cũng là một nhân vật có mặt mũi ở Hải Thành. Tương lai sản nghiệp của ông sẽ giao cho con trai của Hạ Thành và Hạ Vĩ. Về phần ai nhiều hơn ai thì còn phải xem người nào được lòng hai ông bà Hạ hơn. Sau khi ăn xong, bà Hạ ôm cháu trai trong lòng vui đùa, vừa nựng nó vừa nói: "Thằng bé bộ dạng thật đáng yêu, vừa nhìn liền biết con cháu Hạ gia chúng ta. Nhìn khuôn mặt nó nè, có cặp mắt thật sự giống với A Vĩ như đúc." Nói xong, bà liền xoay gót đi đến thư phòng, trở lại cầm theo cuốn hình gia đình. Bà Hạ chỉ vào tấm hình A Vĩ lúc bé, lại nhìn cháu trai trong ngực, luôn miệng nói: "Thật giống, thật giống nha." Phương Yến Bình ở bên cạnh lặng lẽ liếc mắt, còn Hạ Thành lại bị cuốn hình hấp dẫn. Hắn nhìn thấy hình của mình năm 3 tuổi, trong lòng hết sức kinh ngạc, nhớ đến đứa bé hắn gặp ở siêu thị hồi chiều, con trai Thẩm Đan. Rốt cục hắn cũng biết tại sao mình lại cảm thấy quen mắt. Đứa bé đó cùng với hắn lúc nhỏ thật sự giống nhau y đúc. Thẩm Đan bất an trở về nhà. Buổi tối, Từ Thấm Hằng về nhà rất muộn, Thẩm Đan cũng không ra cửa đón anh. Trong phòng bao trùm một mảng yên lặng, Từ Thấm Hằng cho rằng cô và con trai đã ngủ, liền rón rén đi tắm rồi lên giường. Mới vừa nằm xuống, bên người liền có một cánh tay đưa qua ôm anh thật chặt. Thân thể cô khẽ run, Từ Thấm Hằng sợ hết hồn, vội vàng xoay người ôm Thẩm Đan vào trong ngực. Anh liền hỏi: "Sao vậy, Đan Đan, em làm sao vậy?" Anh có chút luống cuống tay chân vuốt ve mặt cô. Thật may là cô không có khóc, nhưng mà tay chân cô lạnh như băng, thân thể cũng gồng lên, cơ bắp thịt đều căng cứng. Từ Thấm Hằng không biết Thẩm Đan tại sao lại sợ hãi như vậy. Anh lại một lần hỏi cô: "Em gặp ác mộng sao? Lại xem phim kinh dị nữa đúng không? Bây giờ đang là mùa xuân, trong nhà không có con rán mà." Lời còn chưa nói hết, Thẩm Đan đột nhiên nhào tới, hung hăng hôn lên môi anh. Từ Thấm Hằng có chút không chuẩn bị, anh nằm ngửa trên giường. Thẩm Đan nhảy qua ngồi lên người anh, cô thở hổn hển, vừa thô lỗ cởi quần áo của anh, vừa đem hết toàn lực khơi dậy tiểu đệ của anh. Ban đầu Từ Thấm Hằng còn kinh ngạc, qua một lát cảm nhận được ngọn lửa cuồng nhiệt của cô bén qua anh, liền hớn hở đón nhận. Vợ chồng 3 năm, bọn họ đã sớm quen thuộc cơ thể của đối phương, ở phương diện này luôn là 10 phần ăn ý. Từ Thấm Hằng không nhìn thấy Thẩm Đan sẽ dùng những biện pháp để bù đắp cho thiếu sót của anh. Thân thể cô mềm dẻo linh hoạt, làn da trơn bóng, trên người cô luôn mang theo mùi thơm mát mẻ, còn có mái tóc dài của cô. Mỗi lần cô lười biếng nằm dựa vào ngực anh liền giống như đang vuốt ve mèo con yêu quý, thân mật nghỉ tóc cô. Những sợi tóc mềm mại thơm mát lượn quanh đầu ngón tay của anh, giống như mang theo hơi ấm chậm rãi truyền vào khắp đáy lòng anh. Phần lớn thời điểm, Từ Thấm Hằng luôn nắm quyền chủ động, anh thích cảm giác như thế vậy. Nhưng thỉnh thoảng Thẩm Đan cũng sẽ cuồng dã một lần để gia tăng tình thú cho đôi vợ chồng. Từ Thấm Hằng cho rằng lần này cũng giống vậy. Nhưng qua một lát, anh liền phát hiện có gì đó không đúng. Thẩm Đan cuồng nhiệt nghiêng đầu, cô nằm trên người anh, hết gặm lại cắn ngón bàn tay của anh. Đợi nơi đó thức tỉnh, cô liền nắm thật chặt, không đợi Từ Thấm Hằng kịp phản ứng, liền lập tức ngồi dậy. Thân thể cô thậm chí còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, vừa khô khốc vừa ép chặt, Từ Thấm Hằng cũng không cảm thấy thoải mái. Thế nhưng cảm giác kích thích mãnh liệt cứ ập đến, Thẩm Đan ngồi trên người anh đã bắt đầu luận động. Từ Thấm Hằng rên lên một tiếng, cuối cùng vững vàng nắm lấy hông của cô. Anh kéo cô khom người xuống, để đầu cô tựa vào lồng ngực mình. Anh dịu dàng vuốt tấm lưng bóng mượt của cô hỏi, "Đan Đan, rốt cuộc em bị làm sao vậy?" "Em muốn sinh đứa nhỏ cho anh." Thẩm Đan cắn môi, thanh âm giống như bị nghẹn lại trong cổ họng. Từ Thấm Hằng cười, "Tại sao lại muốn cái này? Không phải chúng ta đã hứa chờ Khiêm Khiêm đi nhà trẻ mới tính sao?" "Em muốn sinh đứa nhỏ cho anh." Cô chỉ mơ hồ lặp lại câu vừa rồi. "Đan Đan." Từ Thấm Hằng vuốt tóc cô, thân thể của bọn họ vẫn còn nằm chung một chỗ, nhưng anh không có ý định tiếp tục. Trực giác nói anh biết Thẩm Đan có gì đó khác thường. Dường như từ lúc đi siêu thị về nhà, cô luôn lạ lạ. "Đan Đan, nói anh nghe, xảy ra chuyện gì rồi?" Anh lùi khỏi thân thể cô, đem cô ôm vào trong ngực, cảm giác được thân thể mềm mại ấy không ngừng run rẩy, giống như con thỏ đang hoảng sợ. Cô vẫn chỉ lặp lại một câu kia, "Thẩm Hằng, em muốn sinh con cho anh." "Được, được, sinh con." Từ Thẩm Hằng than thở, giọng nói trở nên nghiêm túc, "Nhưng mà trước hết em phải nói cho anh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì." Thẩm Đan không nói. "Đan Đan." Từ Thẩm Hằng vuốt gò má cô, "Có anh ở đây em không phải sợ. Nào, nói anh nghe, đã xảy ra chuyện gì?" Thẩm Đan khóc, khóc đến tê tâm liệt phế. "Thẩm Hằng, Thẩm Hằng, em thật sự sợ lắm. Em đã gặp Hạ Thành." Tay Từ Thấm Hằng từ từ dừng lại. Qua hồi lâu, anh thở dài, lại sờ đầu Thẩm Đan, mang theo cương triều nói, "Anh còn tưởng chuyện gì? Đan Đan, đừng sợ, có anh ở đây rồi." Thời điểm Hạ Thành đi vào Thái Hồng Gia Uyển, chỉ đơn giản là muốn thử chút vận may. Hơn 3 năm, hắn cảm thấy Thẩm Đan không thể nào còn ở đây được. Nhưng bây giờ có thể tìm chủ nhà cho thuê hỏi một chút, nói không chừng họ biết cô đi nơi nào hoặc là làm việc ở đâu. Trong tiểu khu đương nhiên không có ai nhận ra hắn. Lúc Hạ Thành đi đến dưới chân cầu thang, đang muốn lên lầu, liền nghe phía sau truyền đến giọng nói của một đứa bé. "Bà nội, bà nội, chúng ta đi công viên chơi đi." Hạ Thành không nhịn được quay đầu lại, ngay lập tức nhìn thấy đứa bé trai kia. Cẩn thận nhìn kỹ, mặt mũi của nó và hắn đều giống nhau cực kỳ. Hơn nữa càng nhìn càng thấy giống. Đứa bé khỏe mạnh kháu khỉnh, mặc trên người áo thủy thủ màu xanh ngắn tay, bên dưới là quần màu cà phê, trong tay ôm một khẩu súng đồ chơi, đang cuốn quýt bên một người phụ nữ hơn 60 tuổi. Bọn họ từ cửa tiệm người mù xoa bóp đi ra, vẻ mặt người phụ nữ trung niên vui vẻ, dắt tay đứa bé. "Chỉ chơi một lát thôi nhé, nếu ba ba con biết, con không ngủ chưa, thì sẽ bị đánh mông đó." "Bà nội đừng nói cho ba ba biết, đây là bí mật của chúng ta." Thằng bé cười hì hì không ngừng. Hạ Thành nhìn theo bóng lưng của bọn họ, mi tâm hiện ra một chữ xuyên. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía tấm bảng hiệu Thấm Hằng xoa bóp người mù. Hạ Thành ấn chuông, ra đón là Lily. Từ Thấm Hằng và A Kiện còn bận rộn trong phòng. Hạ Thành theo Lily đi vào trong. Lily đứng bên cạnh, lén lén quan sát hắn một cái. Mặc dù cô không thấy rõ, nhưng cũng biết người đàn ông này khí chất hiên ngang, 10 phần nam tính. Hạ Thành cởi áo khoác nằm sấp trên giường, Lily giúp hắn cởi áo khoác. Thân hình hắn cao lớn cường tráng, bắp thịt trên sống lưng rắn chắc, cánh tay cũng thật có lực, làm Lily không nhịn được đỏ mặt, tim đập thình thịch. Lily đã 29 tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình. Cô vẫn luôn hy vọng mình có thể may mắn giống như Từ Thấm Hằng, tìm được một lang quân như ý, vừa khỏe mạnh vừa dịu dàng. Biến đổi trên gương mặt cô không gạt được Hạ Thành. Hắn bắt đầu tính toán, một câu lại một câu hàn huyên cùng Lily, cuối cùng đề tài liền kéo lên người thằng bé kia. "Lúc nãy anh vào có nhìn thấy một bé trai chơi bên ngoài, đó là con trai của ông chủ các em sao?" Lily trả lời, "Vâng." "Thằng bé này và con anh chạc tuổi nhau, Con anh sinh ngày 8 tháng 9. Vậy là con anh lớn hơn rồi. Lily suy nghĩ một chút. Khiêm Khiêm sinh lúc 8 tháng 10 hay là khoảng chừng giữa tháng 10? Nó tên là Khiêm Khiêm. Tên đầy đủ là gì? Hà Thành nghiêng đầu hỏi. Từ Hiếu Khiêm, là ông chủ của em đặt đấy. Lily lại hỏi. Anh họ gì? Ừ, anh họ Trần. Hà Thành nhắm hai mắt lại. Anh ngủ một lát, em đừng dùng sức nhiều. Cảm ơn. Lúc rời đi, Hạ Thành dừng chân quan sát Từ Thấm Hằng đang bận rộn một cái. Hắn biết anh chính là ông chủ cửa tiệm, cũng là ba ba của Khiêm Khiêm. Anh là một người mù. Hạ Thành lạnh lùng nhìn một lát, nhét vô tay Lily một tờ trăm mới cứng, nói không cần đưa tiền thừa, rồi nhấc chân rời đi. Lúc Hạ Thành rời khỏi Thầy Hồng Gia Uyển thì đi đến công viên nhỏ trong tiểu khu. Xa xa liền trông thấy mẹ Từ đang chơi đùa cùng Khiêm Khiêm. Khí trời đầu tháng tư, ánh mặt trời ấm áp, hoa cỏ sum suê, mẹ Từ ngồi trên băng ghế đang trò chuyện với một bác gái, còn Khiêm Khiêm thì đang chơi đùa với một bé trai tầm tuổi nó. Hai đứa ôm súng đồ chơi chạy hùi hục loanh quanh bồn hoa chơi trò bắn súng. Bởi vì đuổi bắt, khuôn mặt Khiêm Khiêm phím hồng, nụ cười cực kỳ rạng rỡ. Hạ Thành nấp vào một gốc cây nhãn, yên lặng nhìn Khiêm Khiêm. Khiêm Khiêm chạy huỳnh huỵch, đột nhiên té một cái, làm Hạ Thành suýt chút nữa thì xông tới. Mẹ Từ ẵm nó lên, Khiêm Khiêm không khóc, không nháo, hắn mới yên tâm tiếp tục nép sau gốc cây. Là một đứa nhỏ khỏe mạnh bụ bẫm, hắn nghĩ thầm. Trên đường lái xe trở về, Hạ Thành thậm chí còn nghĩ đến Khiêm Khiêm nên học ở trường mẫu giáo nào, trường tiểu học nào, tương lai sẽ cho nó đi du học nước nào, nó có thể được thừa kế bao nhiêu gia sản của Hạ gia. Hạ Thành châm một điếu thuốc, cảm thấy tâm trạng đặc biệt tốt, miệng không nhịn được lẩm bẩm câu hát. Có Từ Thấm Hằng an ủi, trong lòng Thẩm Đan bình tĩnh lại đôi chút, nhưng vẫn không thể hoàn toàn yên tâm được. Cô đã sớm đổi số điện thoại mới, cũng đã lâu lắm rồi không có gọi cho Hà Thành. Cô vốn cho rằng đời này cô và hắn sẽ không còn can hệ gì nữa. Nhưng mà Hải Thành chỉ là một thành phố nhỏ, ra khỏi nhà còn chưa đến nửa cây số, cũng khiến Thẩm Đan mồ hôi lạnh đầy người. Những thứ khác cô không sợ, chỉ sợ Hạ Thành nhìn thấy Khiêm Khiêm của cô. Thẩm Đan rõ hơn ai hết, Khiêm Khiêm lớn lên thật sự rất giống Hạ Thành. Việc ở lại Thầy Hồng Gia Uyển khiến cô có chút sợ hãi. Cô không có chuyển đi khỏi, thậm chí vẫn ở tại tòa nhà đó. Chỉ khác là lúc trước ở lầu 5, giờ đổi thành lầu 2. Ở nhiều năm như vậy, mỗi ngày cô đều bế con trai ra vào tiểu khu, hàng xóm ai cũng quen mặt. Cô rất sợ chẳng may Hạ Thành tìm đến chỗ này, nhưng trong lòng lại lóe lên ý nghĩ, người như Hạ Thành có lẽ đã sớm không còn nhớ đến cô. Nói không chừng ngày đó ở siêu thị, hắn căn bản không hề chú ý đến cô. Hắn lại càng không nghĩ đến cô vẫn còn tiếp tục ở nơi này. Thẩm Đan cảm giác bản thân có chút buồn lo vô cớ. Cô bế Khiêm Khiêm đến phòng 202 để mẹ Từ trông chừng nó ngủ trưa, còn cô thì xuống cửa tiệm so bóp ở lầu dưới. Trong tiệm bận rộn, Thẩm Đan ngồi trước máy vi tính ghi chép sổ sách, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn Từ Thấm Hằng làm việc. Đợi anh tiễn một vị khách, Thẩm Đan đem ly nước trà đặt vào tay anh nói. Anh nghỉ ngơi một chút đi mà, em thấy anh bận rộn suốt mấy tiếng đồng hồ rồi. Từ Thấm Hằng cười một tiếng, sau đó thì bị cô kéo đến chỗ ghế ngồi. Thẩm Đan giúp anh đấm bóp bả vai, chung đụng nhiều năm, cô cũng học được chút ít phương pháp xoa bóp. Ngay lúc này, liền giúp anh thả lỏng bắp thịt. Lúc này, cửa kính bị đẩy ra, một bóng người đứng ở chỗ thảm chùi chân. Thẩm Đan theo phản xạ có điều kiện nói. Hoan nghênh nhé. Một chữ thăm trực tiếp nghẹn lại trong cổ họng. Cô nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, thân thể lập tức trở nên cứng ngắc. Từ Thấm Hằng lại hồn nhiên không phát giác được. Anh xoay cổ, đứng lên, nghe Lily hổ hởi ngay đó nói. Trần tiên sinh, anh đến rồi. Hạ Thành cười, nhìn Lily gật đầu một cái. Lại kín đáo nhìn Thẩm Đan một cái. Lily rót nước cho hắn, dắt hắn vào trong phòng. Thẩm Đan đã hoàn toàn hóa đá. Suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu cô chính là xông lên lầu ấm Khiêm Khiêm chạy về nhà ba cô. Mặc dù thời gian cô và Hạ Thành quen nhau không lâu, nhưng vẫn có thể hiểu rõ hắn ở mức độ nhất định. Hơn nữa trải qua mấy năm này, cô cũng lớn lên một chút. Nhìn thấy bên mép hắn mang theo nụ cười xấu xa, cô liền biết hắn phát hiện rồi. Chuyện phát sinh trong mấy giây này Từ Thấm Hằng không biết gì cả. Vừa vặn lúc này lại có khách đi vào, anh sờ sờ đầu Thẩm Đan nói một câu, anh đi làm đây, rồi đi tiếp đãi khách. Thẩm Đan luống cuống tay chân đứng tại chỗ, nhìn vào phòng bên trong, cô khẽ cắn răng, rốt cục đi vào. Hạ Thành nằm dài trên giường, vừa hưởng thụ Lily xoa bóp, vừa cùng cô ta nói đùa. Lily bị hắn chọc cho cười khanh khách, trên gò má phiếm màu hồng. Thẩm Đan ngơ ngác đứng cạnh cửa, Lily rốt cuộc nhìn thấy cô. Thẩm Đan suy nghĩ một chút, lấy dũng khí đi tới nói với Lily. Lily, cô tạm thời dừng lại một chút, tôi và tiên sinh này có quen biết, có mấy lời muốn nói với anh ấy. Lily nghi ngờ nhìn cô nói. Nói chuyện gì? Hà Thành mở miệng, giọng nói không nhanh không chậm. Lily, em tạm thời ra ngoài một chút, anh và cô Thẩm nói chuyện một chút, lát nữa em lại vào, yên tâm, vẫn sẽ tính thời gian. Nghe hắn nói vậy, Lily xoay người rời đi. Thẩm Đan lại gọi cô ta nói, Lily, đừng nói với Thẩm Hằng. Lily nghi ngờ nhìn cô, ừ một tiếng liền đi ra cửa. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Thẩm Đan và Hạ Thành. Hạ Thành chậm rãi ngồi dậy, nhìn chằm chằm Thẩm Đan nói, Đan Đan, đã lâu rồi không gặp. Thẩm Đan ôm cánh tay, lạnh lùng nhìn hắn. Anh muốn thế nào? Anh muốn thế nào á? Nụ cười của Hạ Thành giống như đã luyện tập qua hàng ngàn lần, khóe miệng cong lên vừa chuẩn, mang theo ưu nhã cùng hấp dẫn. Anh không ngờ em đã kết hôn, còn sinh con nữa. Thẩm Đan nghiêng đầu qua chỗ khác. Chuyện này không liên quan đến anh. Hạ Thành tiếp tục cười. Đan Đan, anh biết em vẫn còn trách anh. Thật ra ban đầu anh cũng có nỗi khổ tâm, ba anh sinh bệnh phải đi Bắc Kinh trị liệu. Anh... Tôi không muốn nghe. Thẩm Đan cắt đứt lời hắn, giọng nói run lên. Hạ Thành, hiện giờ tôi sống rất tốt. Tôi không trách anh. Tôi chỉ cầu xin anh đừng xuất hiện nữa, có được không? Tại sao vậy? Hạ Thành nhìn cô đe dọa. Em tại sao lại sợ anh như vậy, Đan Đan? Hắn đi tới trước mặt cô, vươn tay nắm lấy cằm của cô. Thẩm Đan nhanh chóng lui về phía sau, giơ tay hất tay hắn ra. Hạ Thành nghiêng người tiến đến bên gò má cô, lắc đầu cười. Đan Đan, em thay đổi rồi đấy. Đáy mắt Đan Đan ngập nước nhìn hắn, trong ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi cùng cầu khẩn. Hạ Thành, tôi cầu xin anh, thật sự cầu xin anh. Hạ Thành ngừng mắt nhìn cô, cuối cùng lui về sau từng bước. Xem ra cô thật sự đã lừa gạt bọn rồi. Thẩm Đan tuyệt vọng nhìn hắn. Hạ Thành nói tiếp. Khiêm Khiêm sinh vào giữa tháng 10, chồng em còn có ba mẹ chồng, chẳng lẽ họ đều không cảm thấy thời gian không đúng sao? Hắn cười mấy tiếng lại nói, Thẩm Đan, thật không nhìn ra bản lãnh của em cũng không tệ đấy. Nhanh như vậy đã tìm cho mình một đường lui hoàn hảo, còn làm dâu Hải Thành, thậm chí còn làm bà chủ nữa. Ánh mắt vốn dĩ đang quan sát cửa tiệm chật chội, tầm mắt lại tập trung trên mặt Thẩm Đan. Chẳng qua là em không cảm thấy có chút thiệt thòi sao? Dù sao người chồng đó của em. Hắn chỉ vào hai mắt mình. Không nhìn thấy. Trong mắt Thẩm Đan hiện lên một tia hận thù. Cô cố nén, biết lúc này không thể nổi giận. Cô cắn môi, sắc mặt đã trở nên tái nhợt. Hạ Thành lại đứng lên, cầm lấy áo khoác, bỏ lại trên giường xoa bóp 100 tệ, bước nhanh ra ngoài. Lúc đi tới cửa, đột nhiên quay đầu lại cười một tiếng nói. À quên, chuyển lời hỏi thăm của anh đến Khiêm Khiêm. Nó là đứa bé rất đáng yêu, anh rất thích nó. Qua vài ngày, anh sẽ đến thăm nó. Nghe được tên Khiêm Khiêm, Thẩm Đan không còn khống chế được mình nữa. Trong lòng giống như vừa trải qua một trận càn quét. Cô gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng Hạ Thành, nhìn hắn biến mất khỏi cánh cửa. Hồi lâu, cô từ từ ngồi xổm xuống, dựa vào vách tường ngồi bệt xuống đất. Trong đầu Thẩm Đan lúc này một mảnh hỗn độn. Cô biết cuộc sống yên tĩnh sắp bị phá nát, hoặc giả nơi này cũng không còn chỗ để cô dung thân. Lily lặng lẽ đứng ở cửa, trong tầm mắt mơ hồ chính là thân ảnh nhỏ nhắn đang run rẩy trên đất. Cô ta nhớ lại những gì vừa nghe được, quả thật có chút khó tin. Nếu như cô ta không lầm thì Khiêm Khiêm chính là... Trời ạ, đây là tin tức có sức công phá đến mức nào. Khi người đàn ông kia nói chuyện, Thẩm Đan hoàn toàn không có phản bác. Giọng của cô hèn mọn như vậy, Lily cảm nhận được rất rõ ràng. Thẩm Đan rất sợ người đàn ông kia. Lily nhớ lại những chuyện xảy ra mấy năm trước. Đầu tháng 3 Thẩm Đan xuất hiện trong tiệm xoa bóp. Cuối tháng 4 Thẩm Đan và Từ Thấm Hằng đăng ký kết hôn. Đầu tháng 5, bọn họ tổ chức cưới. Giữa tháng 10, Khiêm Khiêm ra đời. Lúc Khiêm Khiêm ra đời, nặng 2,5 kg. Mẹ Từ nói, bởi vì Thẩm Đan sinh non hơn một tháng. Đem mọi chuyện sâu chiếu lại với nhau, Lily cảm thấy chân tướng đã trồi lên mặt nước. Thẩm Đan ơi là Thẩm Đan, sớm đã nhìn cô không thuận mắt. Thoạt nhìn bộ dạng nhu mì lương thiện, hóa ra từ đầu đến cuối chỉ là một đứa lừa đảo. Lily hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng cảm thấy bất công vì Từ Thấm Hằng. Cô nghĩ nhất định phải đem chuyện này nói cho ông bà Từ. Nỗi nhục lớn như vậy chỉ có ngu ngốc mới bỏ qua. Lily không phải là một người có thể giữ bí mật, hơn nữa còn là giữ bí mật động trời như vậy. Dĩ nhiên cô ta không dám nói với Từ Thấm Hằng, liền tìm cơ hội cùng mẹ Từ hàn huyên. Mẹ Từ sau khi nghe xong câu chuyện mà cô ta đã thêm dầu mỡ, đầu óc liền ong ong. Huyết áp của bà hơn 60 cũng đã tăng cao. Bà nhớ tới lúc Thẩm Đan mang thai đã có người nói bóng nói gió, trong lòng vốn có nghi ngờ. Lúc về nhà ăn cơm, bà quan sát Khiêm Khiêm, ngắm bên trái một chút, bên phải một chút, nước mắt lập tức rớt xuống. Bà cũng không dám nói thẳng với ba Từ, mà chỉ vòng vo hỏi ông. Lão Từ, ông nói xem, Khiêm Khiêm và Thấm Hằng của chúng ta lớn lên có giống không? Ba Từ đặt tờ báo xuống, hạ kính nhìn Khiêm Khiêm đang chơi đồ chơi nói. Giống chứ? Sao tôi càng nhìn càng không thấy giống vậy? Lại nói chuyện không đâu. Ba Từ lắc đầu. Tôi thấy hai bố con nó chính là từ một khuôn đúc ra. Vậy sao? Mẹ Từ nhíu mi. Khiêm Khiêm chạy xe đồ chơi đến, lôi kéo ống quần của mẹ Từ nói. Bà nội, con muốn đi ị. Trong lòng mẹ Từ đối với nó nổi lên chút ác cảm, hất tay nhỏ ra, nhìn chằm chằm nói. Tìm ông nội con đi, bà nội bận rồi. Khiêm Khiêm chỉ mới có 2 tuổi rưỡi, bị bà để một cái liền ngây ngẩn cả người, cái miệng nhỏ dần méo máu, nước mắt bắt đầu dâng lên đáy mắt. Bà Từ vội vàng ôm nó lên dỗ dành. Nào, nào, ông nội dẫn con đi ị nhé. Ông quay đầu trưởng mẹ Từ. Lại lên cơn gì nữa à? Khi không lại hung dữ với thằng nhỏ. Mẹ Từ vẫn còn sinh khí, hừ một tiếng không thèm quay đầu, đi thẳng ra cửa. 2 ngày sau, mẹ Từ hít một hơi, đem Khiêm Khiêm đi bệnh viện. Bà muốn bác sĩ thử ADN cho Khiêm Khiêm. Sau khi có kết quả, mẹ Từ thiếu chút nữa ngất đi, lôi kéo Khiêm Khiêm bước nhanh trở về nhà. Khiêm Khiêm bị rút máu, vốn đang khóc nháo, lúc này bị bắt chạy, không hiểu chuyện gì, vừa chạy vừa khóc giống lên. Mẹ Từ đau đầu, quay đầu liền mắng nó. Khóc cái gì mà khóc, nếu còn khóc, liền đem cho người ta luôn bây giờ. Khiêm Khiêm bị dọa sợ, đứng ở đó, quần dần dần ướt. Thẩm Đan và Từ Thấm Hằng đang quét dọn trong tiệm. Lúc mẹ Từ lôi Khiêm Khiêm vào, nó vẫn không ngừng khóc lớn, khóc đến 2 má cũng có chút tím bầm. Trong lòng Thẩm Đan căng thẳng, liền vội vàng chạy lên ôm con. Từ Thấm Hằng cũng nghe được tiếng khóc của nó nhíu mày. Mẹ, xảy ra chuyện gì vậy? Khiêm Khiêm vừa nhìn thấy ba mẹ, càng cảm thấy ủy khuất trong lòng, trốn vào trong ngực mẹ, khóc đến tê tâm liệt phế. Thẩm Đan phát hiện Khiêm Khiêm tiểu ướt quần, trong lòng nghi ngờ. Cô ngẩng đầu nhìn mẹ Từ. Mẹ Từ cũng tức giận nhìn cô chằm chằm. Lily đứng một bên thở ơ lạnh nhạt. Từ Thấm Hằng xé 2 tờ khăn giấy giúp Khiêm Khiêm lau mặt. Nghe con trai khóc đến sặc ho, anh cực kỳ đau lòng, vừa vuốt lưng nó vừa nghiêng đầu về phía mẹ Từ hỏi. Mẹ làm sao vậy? Để Khiêm Khiêm khóc thành như vậy rất hại thân thể. Mẹ làm gì? Mẹ Từ tay chống hông, hử lạnh một tiếng. Con đi hỏi vợ tốt của con kìa, hỏi nó đến tốt cùng là đã làm gì. Môi Thẩm Đan lay động. Mẹ, đừng có gọi tôi là mẹ. Mẹ Từ đột nhiên tiến lên 2 bước, vung cánh tay hung hăng giáng xuống mặt Thẩm Đan một bạt tay. Tiếng chát dị thường vang lên, làm cho tiệm xoa bóp đều rơi vào yên lặng. Tiểu Vương, A Kiện và 2-3 vị khách nữa đều sợ ngây người. Trong lòng Lily lại cảm thấy thống khoái. Khiêm Khiêm trực tiếp bị dọa sợ, ngay cả khóc cũng quên mất. Từ Thấm Hằng trợn to 2 mắt, một giây sau liền đem cả Thẩm Đan và con ngăn ở phía sau, lớn tiếng nói. Mẹ, mẹ làm cái gì vậy? Cả người mẹ Từ đều run run. Bà níu lấy cổ áo Từ Thấm Hằng, lắc lắc thân thể anh, lớn tiếng khóc giống. Thấm Hằng, Thấm Hằng, con trai mệnh khổ của mẹ, con vẫn còn muốn che chở cho cô ta sao? Cô ta là một tên lừa gạt. Cả nhà chúng ta đều bị nó lừa thê thảm. Khiêm Khiêm căn bản không phải là con của con. Nó là kết quả của việc cô ta lêu lổng bên ngoài. Con bị nó lừa rồi Thấm Hằng à. Nó khi dễ mắt con không nhìn thấy, khi dễ gia đình chúng ta hiền lành. Sao lại có loại người lòng dạ độc ác như vậy? Con trai tôi. Thẩm Đan cúi thấp đầu đứng sau lưng Từ Thấm Hằng. Đầu tóc cô toán lạn, sắc mặt trắng bệch, gương mặt vẫn còn in lại dấu tay rõ rệt. Cô cắn môi, chỉ cảm thấy trời đã sập xuống. Cô giống như bị người ta cởi hết quần áo ra dưới ánh đèn chói lóa, hoàn toàn hiểu được người ngoài nghĩ cô thế nào. Trong lòng cô áy náy, xấu hổ, tuyệt vọng mãnh liệt mênh mông. Lúc này hận không thể lập tức chết đi cho xong, để không cần phải đối mặt với những chuyện này thêm một giây nào nữa. Trong tiệm, ngoài trừ tiếng la của mẹ Từ, cũng chỉ có tiếng khóc sụt sùi hèn mọn của Thẩm Đan. Lily vẫn nhìn chằm chằm vào Từ Thấm Hằng, muốn nhìn xem sau khi anh biết được tin tức động trời này sẽ có phản ứng gì. Trong lòng cô cười lạnh, Thẩm Đan, cô cũng có ngày hôm nay. Tiểu Phương và A Kiện chăm chú lắng nghe, tùy thời điểm chuẩn bị kéo Từ Thấm Hằng ra. Đối với một người đàn ông mà nói, đây quả thật là một sự sỉ nhục khó có thể chấp nhận. Bọn họ sợ Từ Thấm Hằng dưới sự kích động sẽ làm ra cử chỉ không có lý trí. Mấy vị khách vô tình biết được tin tức động trời này, trong lòng cũng không mấy vui vẻ. Dù gì cũng là chuyện của nhà người ta, bọn họ vốn muốn chạy nhưng lại thấy tò mò. Không biết tiểu tử sư phó trước giờ luôn ôn hòa, khi nổi giận sẽ như thế nào. Vì vậy tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi. Cứ rằng coi như vậy một lúc, đợi mẹ Từ bình tĩnh một chút, Từ Thấm Hằng mới bắt đầu cử động cơ thể. Đầu tiên anh đưa mẹ Từ đến ghế salon ngồi xuống, rót cho bà một chén nước, lại đi đến bên người Thẩm Đan, không chút do dự nắm lấy vai cô. Trong mắt Khiêm Khiêm vẫn còn ngập nước, nó ngẩng đầu nhìn ba ba, vẻ mặt Từ Thấm Hằng ôn hòa. Anh đưa tay lướt qua trán Thẩm Đan, mang theo một luồng nhiệt, bàn tay liền phủ lấy một bên gò má cô. Anh dịu dàng hỏi, đau không? Thẩm Đan lắc đầu. Từ Thấm Hằng thở dài, anh nghiêng mặt về hướng mẹ mình, bình tĩnh nói, mẹ, Đan Đan chưa từng lừa gạt con, là con gạt mọi người. Mẹ muốn trách thì cứ trách con đi. Suy nghĩ một chút, anh lại nhận lấy Khiêm Khiêm trong ngực Thẩm Đan, vững vàng ôm vào trong ngực nói, nếu như mẹ cảm thấy Khiêm Khiêm không phải là cháu của mẹ, vậy chúng con cũng có biện pháp. Nhưng trong mắt con, nó chính là con trai con chính là ba nó. Vâng, tới đây đã kết thúc tập 3 của bộ truyện ngôn tình Hạnh Phúc Không Buông Tay. Và nếu yêu thích bộ truyện này, các bạn đừng quên nhấn like và share video, và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.